Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1600, bình tĩnh, chân nam nhân liền tuyệt không sợ đau nhức. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng nhếch miệng lê nhọc được vài ngày viễn cổ văn tự, mỗi ngày bị điện chết đi sống lại, ngày hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng, mặc dù phát âm còn không phải rất tiêu chuẩn, nhưng là mấy cái này viễn cổ văn tự hắn cuối cùng nhận toàn. Lý Âm Trúc nhìn qua mấy cái này viễn cổ văn tự. Tương lai, ở giữa chữ không biết, cuối cùng nhất là động lực. Nàng tựa hồ cũng học qua một điểm viễn cổ văn tự, nhưng trình độ khả năng cùng Tống Thư Hàng tám lạng nửa cân. Cả câu nói có ý tứ là, tương lai không thể biết là chúng ta tiến lên nguyên động lực, nghe rất khốc một câu. Nói trắng ra điểm ý tứ của nó chính là thế giới rất lớn, các ngươi hẳn là đi xem một chút. Tống Thư Hàng giải thích nói, há ý tứ chính là để cho chúng ta đi vào thôi. Lý Âm Trúc lên tiếng nói, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, đi vào. Không thể nào, vết xe đổ còn nằm tại bạch tiền bối trong túi càn khôn, đã nguội. Vị kia, hắc long thế giới, dị giới khách đến thăm cũng là bởi vì bước vào đến một cái không biết lâu năm thiếu tu sử truyền tống trận pháp truyền tống đến hiện thế. Kết quả truyền tống trên đường, nhận lấy không gian loạn lưu trùng kích tiếp nhận trí tử nội thương. Họa vô đơn chí, hắn chân quý, ma lực xung trị cơ, cũng không biết bị cuốn đi nơi nào, không cách nào chữa trị thương thế của mình, rất nhanh liền tốt. Trước đây xe chi dám nói cho mọi người, nhìn thấy loại này thần thần bí bí đường hầm vận chuyển lúc, đặc biệt là loại này nhìn qua liền rất có năm, lâu năm thiếu tu sửa hình trận pháp tuyệt đối không nên một đầu nhiệt huyết dẫm vào đi, sẽ chết. Hừm, vậy chúng ta liền không tiến vào. Lý Âm Trúc nhu thuận nói, nàng không phải loại kia lòng hiếu kỳ cường đại hài tử, Thư Hàng nói không đi vào, nàng liền sẽ không đối cái truyền tống trận này cảm thấy hứng thú. Bất quá, A Tống, ngươi nói trận pháp này, có thể hay không cùng trước đó cái kia. Hắc đồng thập tam thế, có quan hệ, Lý Âm Trúc lại nhắc nhở nói, hắc đồng thập tam thế là thông qua một cái cổ lão đường hầm vận chuyển, bị đưa vào đến cái này. Tứ hải bí cảnh, bên trong, nằm thi, mà bây giờ lại như thế xảo, ở chỗ này lại phát hiện một cái thần bí không biết thông hướng nơi nào truyền tống trận. Sở dĩ, Lý Âm Trúc đang suy đoán bí cảnh bên trong truyền tống trận có thể hay không cùng hắc đồng thập tam thế truyền tống tới được cái kia thượng cổ trận pháp là một bộ. Bất quá bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, hai cái trận pháp ở giữa đường hầm vận chuyển không còn ổn định, dẫn đến hắc đồng thập tam thế truyền tống thất bại. Khả năng này rất lớn, Tống Thư Hàng xoa cằm nói, nếu như truyền tống trận pháp một chỗ khác thật sự là hắc long thế giới, vậy thì có đáng giá thăm dò giá trị. Nói không chừng có thể tìm tới nạp tiền, ma lực xung trị cơ, lưu lượng phương pháp, nghĩ nghĩ sau Tống Thư Hàng cõng Lý Âm Trúc nhảy mấy cái, nhảy tới tứ hải bí cảnh. Thông đạo, bên trong, theo sau, phân thân nhanh chân bước lên cái truyền tống trận kia. Phân thân tại bước vào trước truyền tống trận, mở ra biến dị cương thủ kỹ năng, hắn toàn thân trên dưới đều độ lên tầng một đen kịt kim loại chi sắc, nhìn qua tựa như là sắt thép tạo thành. Rồi mới là đạo ý bộc phát, đạo ý hóa thành khôi giáp quấn quanh ở trên người. Góc truyện audio.com. Còn có nho ra kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công phối hợp 25 con thánh viên hư ảnh bưng lấy kinh văn, hiện lên ở Tống Thư Hàng phân thân đỉnh đầu, gia trì phân thân trạng thái. Thậm chí phân thân há mồm lúc liền răng đều bị biến dị cương thủ, độ lên tầng một đen kịt kim loại sắc. Thật, trang bị đến tận răng, lúc đầu Tống Thư Hàng còn muốn đem, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cho phân thân mặc lên, nhưng nghĩ tới không gian loạn lưu quỷ dị, ngẫm lại vẫn là rối loạn. Vạn nhất tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, di thất tại không gian loạn lưu bên trong, hắn muốn khóc cũng không tìm tới mộ phần. Phân thân võ trang đầy đủ, nhấc chân bước vào đến trong truyền tống trận. Tiếp đó, phân thân tại trên truyền tống trận lục lọi. Năm này đại xa xưa truyền tống trận cũng không có cái sách thuyết minh, không biết thế nào điều khiển. Lục lọi nửa ngày sau, phân thân tìm được một cái nhô ra tiểu bình đài thử hướng trong đó đưa vào linh lực. Đây là tất cả tu sĩ mau bệnh. Gặp gỡ một số thần thần bí bí đồ vật sau, liền ưa thích thử hướng trong đó đưa vào linh lực kiểm chắc kích hoạt. Dù sao linh lực thứ này, rất vạn năng, sử dụng siêu thuận tiện. Theo linh lực rót vào, cổ lão truyền tống trận pháp bị kích hoạt. Có uy nghiêm tiếng ca từ trong truyền tống trận vang lên, hào quang bảy màu đem trận pháp bao quanh bao phủ. Tống Thư Hàng, chỉ là một cái truyền tống trận mà thôi, có cần phải làm như thế thanh thế to lớn. Lại là tiếng ca, lại là thất thải quang mang. Bất quá hắn nghĩ lại, không có tâm bệnh, đối với cổ đại tu tiên đại lão tới nói, truyền tống trận cũng là một loại phương tiện giao thông. Phương tiện giao thông chế tác xa hoa điểm, là nhân chi thường tình nha. Tựa như hiện tại có người ưa thích lái hào xe là một cái khái niệm. Tống Thư Hàng bản thân cũng ưa thích không giống bình thường tiên thuyền, còn đem bản thân tiên thuyền chế tác thành người máy biến hình, đáng tiếc cơ giáp tiên thuyền chết sớm, còn chưa kịp tới phát huy được tác dụng liền cốp. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang tiếng vang, Tống Thư Hàng phân thân biến mất không thấy. Truyền tống thành công không? Lý Âm Trúc hỏi. Tống Thư Hàng, còn không xác định, phân thân cùng ta ở giữa. Giác quan cùng hưởng, bị quấy rầy rồi, phân thân khả năng rơi vào không gian loạn lưu. Đang khi nói chuyện, một đại đợt đâm nhói cảm giác vọt tới. Tống Thư Hàng cùng phân thân ở giữa giác quan khôi phục liên hệ, phân thân chịu đến tổn thương chân thực phản hồi đến bản thể trên người. Có phương diện tinh thần đâm nhói, có bên ngoài thân bị cắt chém, trọng kích kịch liệt đau nhức. Thậm chí còn có thân thể nội bộ chịu đến không gian loạn lưu trùng kích quặn đau. Đối mặt từng lớp như sóng biển kịch liệt đau nhức, Tống Thư Hàng sắc mặt bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Hắn đưa tay từ hải tâm thế giới, bên trong chuyển ra một bộ cái bàn. Đây là Tống Thư Hàng lần trước dạo phố lúc thu hoạch, hắn mua mấy bộ. Chuẩn bị dùng để làm bài tập, hoặc dạy bảo thông nương hoặc đệ tử học tập lúc cần thiết. Móc ra cái bàn sau, Tống Thư Hàng chậm rãi ngồi xuống, 10 ngón giao nhau chồng với cái cằm. Rồi mới thân thể của hắn bắt đầu có chút co quắp. A Tống, rất đau. Lý Âm Trúc lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Chút lòng thành, hoàn toàn ở ta trong phạm vi chịu đựng. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắc đồng thập tam thế ngay lúc đó nhục thân bị hao tổn, nội bộ đều bị xoắn thành một đoàn. Góc chuyện audio.com. Ta đã sớm làm xong tương ứng trùng kích chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn còn tại co lại co lại. Lý Âm Trúc chỉ có thể nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, cho hắn an ủi. Phân thân đem tổn thương cùng hưởng trở về, đồng thời, còn đem tự thân nhìn thấy hình ảnh tin tức cùng hưởng trở về. Tống Thư Hàng nhìn thấy, phân thân đang một mảnh không gian loạn lưu bên trong cuồn cuộn lấy. Nếu như là dưới tình huống bình thường, gặp gỡ dạng này không gian loạn lưu, phân thân đã sớm chết vỉnh lên vỉnh lên. Bất quá tại phân thân bên cạnh còn có tầng một nhàn nhạt màn sáng, đang bảo vệ lấy hắn. Là, truyền tống trận, thất thải chi quang, tầng này thất thải chi quang, vòng quanh phân thân kiên định hướng. Mục đích, hành động, phân thân ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn thấy được mục đích, tại ánh mắt của hắn cực hạn chỗ, có một con hắc long ghé vào trong hư không? Cánh của nó che đậy thiên địa, trên tổng thể đến xem hắn thuộc về Tây Phương Cự Long bộ dáng, nhưng chi tiết có quá nhiều khác biệt. Tại nó bên ngoài thân, có cửu u tà năng tại nó lân phiến cùng da rồng thượng lưu động, phảng phất là đang hô hấp. Hắc long thân thể thực sự quá to lớn, tựa như là một khối đại lục. Mà hắn mỗi một cái lân phiến, đều giống như một tòa thành thị. Tống Thư Hàng nhìn thấy hắc long thời điểm, trong lòng lại hiển hiện quỷ dị nhìn quen mắt cảm giác. Hắn có phải hay không ở nơi nào gặp qua đầu này bá khí hắc long, cách chương.